Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì theo như kế hoạch đã thông báo thì Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Phần này là phần quan lớn tuần tranh ở Hải Dương. Bộ này thì mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả. Ủa, Hiếu nó chưa vô hả? Các bạn có thể một chút nữa khi mà Hiếu nó comment hay nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và các bạn hãy ủng hộ Tún mua sản phẩm trà búp Tân Cương Thái Nguyên với rất nhiều cái nhãn hàng phân khúc trà móc câu, trà tấm từ lít 2, 2 lít rưỡi, 4 lít rưỡi phù hợp với bình dân anh em mình, đến trà móc câu 5 đến 7 lít là để dành chúng ta đi biếu xén hoặc là thưởng thức cao hơn, còn cái level cao hẳn thì cỡ như là trà đinh. Ngoài ra thì còn trà các cái hương thơm, ví dụ như trà nhài, trà sen. Bên cạnh đó thì còn có kẹo lạc và kẹo dồi, bột mix với bột trà xanh, đặc biệt là tôi giảm ngọt 30%. Anh chị em nào mà chỉ sợ ăn ngọt quá nó mập rồi nó tiểu đường thì yên tâm, tôi giảm ngọt hết cỡ rồi. Bột chẩm chéo chuẩn Tây Bắc do thằng Duẩn nó làm thơm thôi rồi. Thì các bạn có thể là volume bị nhỏ ha. Các bạn có thể là vào trong giỏ hàng để nhấc hàng hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ, Oai Linh Quan Lớn Tuần Tranh. Hải Dương vào những ngày cuối năm, hôm nay mưa phùn rả rích suốt từ sáng sớm. Nghe đồn là nhà đài thông báo đợt gần Tết sẽ có không khí lạnh ập về. Ngày 20 tháng Chạp vừa đúng dịp, không khí lạnh tràn về cho nên miền Bắc cứ mưa mãi thôi. Trời vừa lạnh vừa ẩm ướt, cái lạnh lại càng thêm phần tê tái. Trong ngôi nhà 3 tầng vừa được hoàn thành cách đây 2 tháng, chú Nhân và cô Viên đang chỉ đạo đám thợ bốc xếp bộ bàn ghế chạm trổ long hổ mới vào nhà trong. Đấy, đúng rồi. Để sát ở cái góc đấy. Cái chú kia đặt cái bàn dạch vào, kê thêm 2 phân nữa. Đúng 2 phân nữa nó mới đúng vào phong thủy cho tôi. Ôi giời ơi, đéo ai lại kê ở ngay cửa cầu thang xuống. Chú phải nhìn chứ. Dịch ra. 6 thằng thanh niên cứ khiêng qua khiêng lại. Bộ bàn ghế làm bằng gỗ đặc rõ là nặng, lại còn mới, cho nên chúng nó cũng chẳng dám sơ suất. Lỡ mà có chảy xước hay là sứt mẻ một miếng nào thì có mà đền ốm. Chúng nó oằn mình cứ vác mãi, kê ngược kê xuôi mới đúng ý gia chủ. Khổ thân, trời thì rét. Dù chúng nó có khỏe nhưng trông cũng rúm cả vào với nhau. Xong việc, chúng nó kéo nhau lên ô tô vội vàng phi về xưởng mộc của ông chủ. Ở trong nhà, hai vợ chồng chú Nhân ngồi thử trên bộ bàn ghế mới, tấm tắc với nhau. Đấy, không uổng công vợ chồng mình lặn lội lên tận trên miền núi để chọn gỗ về làm riêng cái bộ này. Tết này khách nó đến, nó lại chả trầm trồ, mặt lại chả vênh ngược lên như bánh đa nướng. Thích chưa? Hai vợ chồng cứ thế mà tíu tít, lấy nhau đã được hơn 20 năm cố gắng từ hai bàn tay trắng. Chú Nhân khi ấy mới chỉ là một người thực hiện xong nghĩa vụ quân sự trở về với công việc thợ mộc và xưởng gỗ ở bên huyện Ninh Giang. Cô Viên thì cũng chỉ là giáo viên mới tốt nghiệp ra trường, dạy ở trường cấp 2 huyện Cẩm Giàng. Duyên số nó đưa đẩy khiến hai người quen nhau. Trong một lần cả hai cùng đi đền kiếp bạc. Sau đó một năm, họ chính thức về chung một nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, họ có với nhau hai đứa con. Đứa lớn là con gái tên Phương, năm nay học năm thứ ba Đại học Y Hải Dương. Đứa nhỏ là con trai tên Trường, năm nay mới học cấp 2, gớm chửa. Con gái đầu lòng, con trai thứ hai là nhất rồi, 10 điểm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, chi tiêu tiết kiệm một thời gian, cô chú chuyển lên thành phố ở. Cho tới nay đã làm chủ một công ty bất động sản. Ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp năm nào đã trở thành căn nhà 3 tầng khang trang. Lúc ấy con Phương trở về sau ca trực ở bệnh viện, đi chiếc xe máy điện vào trong sân. Con bé gọi to: "Con chào bố mẹ." Đoạn dắt xe để vào bên trái nhà, nhìn bố mẹ mình đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ mới toanh, nó tròn mắt: "Ủa ôi, người ta giao ghế rồi à? Mà thằng Trường đi học về chưa bố?" Cô Viên nghe con nó hỏi thì quay sang: "Thằng Trường nó chưa, hôm nay nó đi học thêm đấy." Bấy giờ đã là 5 giờ chiều, trời vẫn cứ đổ mưa phùn, sâm sẩm tối, trời mùa đông, quanh đi quẩn lại chưa làm được cái việc gì với cái việc gì, đã tối sập. Con Phương dòm dòm bộ bàn ghế mới của nhà mình, đưa tay gõ gõ, áp tai vào nghe. Dù rằng nó chẳng biết gì về gỗ, nhưng cứ làm cho nó ra vẻ. Bố nó bĩu môi: "Bộ này bố mày đi lên tận trên mạn Cao Bằng, tìm mối gỗ đấy, ít nhất phải gần 100 năm đấy, gỗ giả lắm, đánh cả vào." Con Phương gật gù, nó biết bố nó giỏi làm kinh tế, làm ăn mát tay lắm, lại thêm kinh nghiệm làm ở xưởng gỗ lâu năm, cho nên một khi đã chọn gỗ làm nội thất ở nhà thì chắc chắn là hàng tuyển. Ngồi lên bộ bàn ghế lại được trải tấm đệm đẹp lắm, chào ôi cái thứ hàng đắt tiền, nó khác hẳn. Nằm dài trên cái ghế gỗ, đắp thêm cái chăn hình Hello Kitty. Cơn mệt mỏi sau một ngày lăn lộn ở bệnh viện làm cho con Phương thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Hai vợ chồng cô chú Nhân biết con mình đi làm về mệt, cho nên lặng lẽ đóng cửa cho nó đỡ gió lùa, rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Con Phương nằm ở ngoài phòng khách, một giấc ngủ ngon nhất từ cái ngày nó bắt đầu phải đi trực ở bệnh viện tới nay ập về. Trực ở bệnh viện chưa bao giờ là một việc nhàn rỗi cả. Cả ngày cứ phải chạy qua chạy lại, chăm sóc theo dõi sức khỏe của từng bệnh nhân, gần như là không nghỉ. Có những lúc đến gần bữa ăn, nó và đám bạn thực tập còn chưa kịp đưa miếng cơm vào mồm thì lại có thông báo có bệnh nhân cấp cứu, lại phải tất tuổi chạy đi. Đang miên man trong giấc ngủ, bỗng bên tai của nó nghe có tiếng người đàn bà lớn tuổi loáng thoáng gọi: "Đâu đây?" Tiếng gọi mơ mơ hồ hồ, kỳ ảo lắm. "Phương ơi, Phương, Phương ơi." Tiếng gọi lặp đi lặp lại chậm rãi, ban đầu nghe nhẹ nhẹ, cứ như là tiếng của người bà đang gọi cháu. Nhưng sau vài câu, giọng nói ấy bỗng nhiên trở nên hằn học, đay nghiến: "Còn Phương, thế mày có cút ngay không? Cút ngay không? Trả lại nhà cho tao, trả lại nhà cho tao." Con Phương giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng quanh nhà, thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, không có một ai. Cửa thì vẫn còn đang mở thông thống, gió lạnh lùa vào, kèm theo đó là những hạt mưa hắt vào da thịt khiến nó tê tái. Cơn đói thôi thúc, con bé run run đi vào trong bếp, miệng gọi: "Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ nấu cơm xong chưa?" Ngồi xuống bàn ăn ở bên phía kệ bếp, thấy bố mẹ nó vẫn đứng đó. Con bé không để ý, bố mẹ nó đang đứng bất động, không nói, cũng chẳng làm gì cả. Nó ngồi ở bàn và cũng chẳng hiểu là đầu óc của nó sao lại nhận thấy là nó ngồi ở đây. Mắt nó nhìn đăm đăm vào bố mẹ. Một lát sau, cô Viên đưa ra hai đĩa thức ăn. Con Phương cũng vô thức cầm đũa gắp lên cho vào miệng, nhai một vài miếng. Con Phương giật mình khi thấy cái thứ mình đang nhai nó lại có cái vị ngây ngấy, đắng đắng, cái vị nhờn nhợn đến buồn nôn. Nó phải nhè thức ăn ra bát. Bấy giờ nó mới thấy mình đang ăn là cái thứ trông như là con sâu. Một nửa thân đã bị cắn bép cả ra, nửa kia vẫn còn ở trên đầu đũa. Trên đĩa thức ăn bây giờ là nguyên cả một đĩa sâu đen xì xì nhúc nhúc, còn đang ngoe ngoẩy. Con Phương gặp người nôn ọe hết cả ra. Mẹ, mẹ cho con ăn cái gì thế này? Nghe tiếng kêu của con Phương, cả bố và mẹ nó đều quay ngoắt lại. Gương mặt của họ vô hồn, ánh mắt không cảm xúc, nhìn chằm chằm về phía con gái của mình. Con Phương chột dạ. Bố, mẹ, bố mẹ làm sao thế? Bố mẹ nó vẫn im lặng. Thế rồi đột nhiên, chú Nhân nhoẻn ra một nụ cười ghê rợn, ngoác ra đến tận mang tai. Ăn đi con, bố mất công mới làm được đấy. Cả cô Viên cũng cười. Tiếng cười ban đầu khúc kha khúc khích rồi lớn dần. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn nhà mênh mang, làm cho con Phương rùng mình. Con Phương sợ hãi, nó muốn vùng lên bỏ chạy. Thế nhưng đôi chân của nó tựa như là có ai đang ngồi dưới gầm bàn túm ghì lại, chạy không nổi. Hai vợ chồng chú Nhân Viên từ từ tiến lại phía con gái của mình. Trên tay của cô Viên lúc này cầm con dao sáng loáng, sắc lẹm. Cô tiến tới, miết miết con dao vào cái mặt kính của cái bàn ăn. Tiếng miết dao nghe đến rợn cả người. Sau đó, cô giữ con dao sắc lẹm vào gương mặt con Phương. Cô cất giọng thỏ thẻ. Thế định chạy đi đâu? Hả? Ngồi đấy, để tao xem tim gan chúng mày màu gì, to như thế nào mà bố con chúng mày dám phá nhà tao. Hả? Thế rồi bằng một động tác cực kỳ dứt khoát, cô Viên giơ con dao đâm thẳng vào ngực con bé Phương. Con bé giật mình chồm dậy, cả người toát mồ hôi, vẻ mặt thất thần sợ hãi. Tiếng la thất thanh của nó làm cho bố mẹ nó đang nấu ăn ở trong bếp cũng vội vàng bỏ đồ ở đấy mà chạy ra. Cô Viên hớt hải. Cái gì đấy con? Con ơi, làm sao thế? Con bé thấy bố mẹ đi đến thì hoảng hồn lùi ra. Miệng nó không ngừng ú ớ. Con có xin bố, con xin mẹ, con có chạy đâu, con. Chú Nhân giơ tay và bốp một cái vào mặt con bé. Tỉnh chưa? Phương, bố mẹ đây cơ mà. Sao mày cứ nhìn như là nhìn quái vật thế? Cái tát của bố khiến cho con Phương tỉnh cả người. Nó đau rát ôm lấy má rồi mới bình tĩnh lại. Đúng là bố mẹ nó thật rồi. Vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu đây rồi, chứ không phải là quỷ dị như vừa lúc nãy. Nó nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, chứ không phải là thật, nó mới hoàn hồn. Chú Nhân vẫn không ngừng hỏi. Thế làm sao? Có cái chuyện gì mà thất thần như thế? Con bé bình tĩnh lại, lẩm bẩm. Chắc là vì mình học nhiều quá cho nên mơ mộng linh tinh. Hôm trước nó với đám bạn đi xem cái phim ma gì mà Tết gì địa ngục ở bên nhà bạn nó. Nhớ lại cái giấc mơ, không khéo là vì xem phim ma lại cộng thêm mệt mỏi mới thành ra ác mộng. Nó chặt lưỡi. Thôi, từ giờ chẳng xem phim ma nữa. Về toàn mơ với mộng thế này thì có mà mất vía. Ở bên Hải Dương là vậy, nhưng cách đó hơn 100 cây số về phía bắc, tại mảnh đất của một trong những dân chơi của làng Huyền Môn, cụ tỷ là làng Phúc Lễ, địa bàn tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc, thầy Phong bốc đầu. Hôm nay ở làng Phúc Lễ cũng như biết bao nhiêu nơi khác ở miền Bắc cũng đang phải trải qua cái thời tiết mưa phùn ẩm ướt. Ông thầy Phong đứng treo quần áo đầy ở hiên nhà. Thời tiết mấy hôm nay đang nồm ẩm, thầy mặc mỗi cái quần đùi thân lan xanh xanh đỏ đỏ, cởi trần khoe xương sườn, cầm cái xào tre, đầu được buộc một đoạn nhôm để làm cái móc đưa quần áo lên dây. Trời thì mưa phùn cứ hắt vào trong, mà quần áo thì giặt bao nhiêu lâu chẳng khô được. Thầy cằn nhằn, thời tiết chán đéo chịu được. Ê, sắp hết mẹ nó quần áo để mặc rồi. Trong là nhà là như vậy, nhưng ở ngoài sân, thầy trông đám âm binh nhà thầy đứa nào đó đấy ướt nhoe ướt nhoét, binh khí mũ giáp sộc sạch, Lắm thằng ngâm mưa lâu quá nó lại còn hắt hơi, nó lại còn chảy nước mũi xanh thề lè ra. Trông rõ là chán, thầy hắng giọng lùa chúng nó hết vào trong nhà kho. Này, thôi, mấy đứa chúng mày đi vào trong kho gióm lửa không khô người với quần áo mũ giáp đi. Ôi giời ơi, ngu chưa, trông tàn tạ chưa. Tao đã bảo rồi, lại cứ thích đòi là lấy được linh thể để còn được đi ăn đi uống, được miếng ngon. Rồi bây giờ chịu đói chịu rét như người, khổ chưa, ngu chưa. Đám âm binh lục tục liền kéo nhau đi vào. Thế nhưng chẳng được bao lâu, chúng nó lại lạch bạch đội mưa chạy sang. Bẩm thầy, nhà kho hết chỗ rồi, anh em ai cũng ướt nhẹp, còn đang phải xếp hàng phơi quần áo thầy ngu. Ông thầy Phong thở dài, vào nhà lấy ra một cái bàn là bằng giấy, châm lửa đốt. Cái bàn là hóa ra cho, nhưng trong mắt của thằng âm binh thì lại thành đồ để dùng được. Thầy đưa cho chúng nó bảo về chỗ mà là quần áo. Đám âm binh cười hí hí liền chạy đi. Thầy Phong quay vào bàn uống nước, ngồi hút thuốc lào vã. Đột nhiên nghe đánh rào một cái, con xe ô tô từ bên ngoài chạy vào trong sân. Thầy giật mình ngó ra thì thấy cái bụi xả mới trồng ở ngoài ngõ dẫn vào sân bị con ô tô nó đè nát cả. Thầy trợn mắt, tiền sử thằng nào đó, cái bụi xả của tao giải ơi. Mặt thầy ngắn tũn khóc không thành tiếng. Từ trên xe có hai người bước xuống, bên ghế lái là thằng cha mặt đen như đít nồi, mặc bộ quần đùi cây dừa, áo sơ mi hồng, ở bên ngoài khoác cái áo phao màu cam, chân đi dép tổ ong. Người bên kia thì đàng hoàng đạo mạo lắm, ông thầy Phong nhận ra ngay là gã Hoa Giấy và chính là thầy Tâm. Hai người vừa xuống xe, nhìn thấy thầy Phong thì gã Hoa Giấy đẩy cái kính râm xuống, nheo nheo mắt. Ôi thầy, quần áo đâu mà sao lại trông tàn tạ thế này? Trời thì rõ là lạnh mà mặc cái quần đùi nổi hết cả da gà da chó lên thế kia. Không khéo sưng phổi ra đấy thì có mà gọi là... Thầy Phong thấy thằng gà cha này nó vừa xuống xe nó buông lời rủa xả. Thầy buồn bực trong lòng sẵn, bèn bảo, phổi phôi cái mồm nhà anh đi. Anh có tin tôi gọi âm binh nó ra nó đù mẹ lên cổ anh không? Gã Hoa Giấy vừa nghe đến âm binh thì rúm cả đít vào. Thầy Tâm điềm đạm chào hỏi thầy Phong. Thầy Phong hỏi, thế thầy đi đâu mà lại đi cùng cái thằng cha Hoa Giấy này? Đi vào đây xem nào. Ôi trời, nó mưa quá. Ba người ngồi xuống bàn nước. Thầy Tâm bóc cái kẹo lạc cho vào mồm nhai rồi bảo, nay cháu đi làm lễ cho nhà người ta xong, bình thường thì toàn đi xe máy thôi, mà nay mưa cho nên đi xe khách. Qua bên Sóc Sơn, vừa hay lúc đang đợi xe thì anh Hoa Giấy này đi qua, túm luôn cháu về đây đấy. Thầy nhìn xung quanh thấy quần áo của thầy Phong treo lủng lẻng, chưa cái nào khô được, bèn hiểu luôn. Hóa ra là trời nồm, cho nên ông thầy Phong trông nó mới tàn tạ như vậy. Gã Hoa Giấy cũng gật gù hiểu, bèn nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. Chỉ độ 15 phút sau, một con xe chở hàng cỡ nhỏ lùi vào trong sân. Trên xe có hai thằng thanh niên nó nhảy xuống. Thầy Phong, thầy Tâm tưởng là dân chúng nó đòi nợ thuê. Lão Hoa Giấy vênh mặt hỏi, ai? Nhân viên quán giặt là vợ chồng Hải Bún hả? Hai thằng chúng mày vào đây thu hết quần áo này, đi giặt là ủi khô hết cho tao, tối đem sang đây nhá. Hai thằng kia dạ vâng, rồi đi vào. Chỉ một loáng chúng nó thu hết toàn bộ quần áo của thầy Phong lên xe, rồi lại chở đi, bỏ mặc cho hai ông ngồi há hốc cả mồm. Lão Hoa Giấy mới ngồi xuống cười hình hạch. Mấy thằng cu ở cửa hàng giặt là chiến hữu cũ của cháu, tối khô cong thơm phương phức, chúng nó mang sang cho thầy. Ba người ngồi nói chuyện một lát, thầy Tâm định cáo lui đi về. Thầy Phong giữ lại gọi điện thoại. Cũng chỉ vài phút sau, một con vịt quay, một can bia được quán nhậu bên cạnh quán thịt chó Mụ Lý đưa tới. Vậy là bắt đầu ngồi chén tạc chén thù. Trời đã ngớt mưa, gió đổi chiều, dần dần cứ ù ù cả lên. Thầy Phong nheo mắt nhìn ra ngoài. Đợi, tạnh mưa mới có gió bắc đấy. Thế là sắp hết nồm rồi. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ là vậy, thì từ phía ban thờ của thầy phát ra một luồng lực nóng. Cả thầy Phong lẫn thầy Tâm đều có thể cảm nhận được. Hai thầy quay lại nhìn thì thấy chiếc Chiếc bài vị trên ban thờ lập lòe ánh sáng. Một giọng nói uy nghiêm lắm: truyền lệnh gọi thiên hỏa thần tướng, địa hỏa thần tướng về thiên giới báo cáo công việc một năm qua. Mau nhận lệnh, không được chậm trễ. Thầy Phong vừa nghe thì vội vàng chắp tay: à, đệ tử nghe rõ, xin thực mệnh. Vậy là thầy vắt chân ngồi thiền, xuất ra thần thức, bước vào trong một vùng không gian tách biệt. Thần thức của thầy không khác gì chân thân của thổ công. Vị thổ công ấy bước vào trong vùng thần thức, chắp tay lẩm bẩm gì đó. Lập tức từ bên trên có hai luồng sáng giáng xuống. Thân ảnh của hai vị hỏa thần theo luồng sáng tụ lại, chắp tay chào: xin chào thổ công đại nhân, không biết có việc gì mà gọi anh em chúng ta về đây gấp như vậy. Vị thổ công đeo tấm lệnh bài chỉ huy ở bên hông. Tấm lệnh bài đúc bằng vàng phát ra thần uy ngút ngàn. Vị ấy chắp tay đáp lễ: nếu mà tính theo chức vụ trên thiên thì vị này cũng không kém gì hai vị hỏa thần, còn về kinh nghiệm chiến đấu thì có khi còn hơn hẳn. Chào hai vị thần hỏa, thứ lỗi vì tôi gọi đột ngột như vậy. Thiên giới có lệnh triệu tập các vị về một thời gian, chắc là đi thời gian ngắn để báo cáo báo cày thôi. Hai vị nhanh chóng sắp xếp, còn về thiên giới phụ mệnh. Hai hỏa thần nghe xong thì nhìn nhau. Từ lúc hai người bị đẩy xuống đây cũng đã gần 20 năm rồi. Từ tận cái hồi mà anh em thằng Tiến, thằng Hiếu còn bé tê tê, bao năm chẳng gọi về, nay lại triệu hồi như vậy, không biết là có chuyện gì quan trọng. Hai vị nghe thổ công nói xong thì cũng chắp tay cảm tạ, rồi hóa phép biến đi. Vị thổ công nhìn theo, rồi cũng nhập về thân xác của ông thầy Phong. Gã hoa giấy đang chăm chú, mồm vẫn còn ngậm cái tỏi gà, nhìn thầy đăm đăm. Một lúc rồi lại quay sang hỏi thầy Tâm: thầy Tâm ơi, liệu ông Phong có làm sao không nhỉ? Tôi thấy thầy cứ như kiểu là sắp thăng rồi ấy. Mồm hình như còn hơi méo méo rồi đây này. Chả có nhẽ lúc trèo cởi trần, bây giờ trúng gió. Thầy Tâm điềm đạm, húp bát cơm chan canh: yên tâm, chú tỉnh ngay bây giờ ấy mà. Chú ấy đang ngồi để đi cảnh đấy, đừng lo. Cái gì cơ? Đi cảnh á? Ôi, thầy Phong là đạo mạo như thế mà lại chơi đồ á thầy Tâm? Ông thầy Tâm đơ người vì câu hỏi ngớ ngẩn của lão hoa giấy. Còn chưa kịp trả lời thì ông thầy Phong mở bừng mắt: đồ đồ cái đầu nhà anh, vơ vả vơ vẩn. Lão hoa giấy giật mình suýt nữa ngã ngửa. Cái gì đấy? Bóng thổ công nhập xác, thầy đứng dậy vươn vai, nghe khớp xương cứ kêu răng rắc. Thầy đấm đấm vào lưng: ai chà chà, mà cái sống lưng này nó hoạt động gần 80 năm rồi, mấy lần cha giàu mà không ăn thua, không biết bao giờ mới được nghỉ ngơi đây. Ông thầy Tâm nhâm nhi cốc bia cười cười: thầy cứ nghỉ thôi, nhưng mà khi gặp âm hỏa không khéo lại đánh nhau đấy. Ông thầy Phong vừa nghe đến âm hỏa dạ xoa thì ngán ngẩm: mẹ nó chưa nhắc đến cái thằng ôn con đấy, tôi đau hết cả đầu, mãi chả thấy tin tức gì. Chủ tớ nhà chúng nó mà đầu thai chuyển kiếp, sức mạnh bị ẩn đi, bèo bèo thì cũng dăm 7 năm mới có thể để cho thổ thần bản địa đánh hơi được. Ôi dăm 7 năm nữa, lên lúc ấy thì tôi lại tùng cắt tùng phèng, ô hô ai tài ý. Lão hoa giấy cười cười: ok, thầy còn khỏe lắm. Xương cốt của thầy mà khô dầu, hôm nào cháu đưa thầy lên phố massage giãn gân giãn cốt, đi thay nhớt. Không khéo còn sống đến 100 tuổi còn đòi lấy vợ. Vợ vặn đi, anh lại nói lên tha lên thiên. Tôi là từng này tuổi rồi tôi thèm gì cái món đấy. Cho tôi cái lịch cụ thể xem nào. Lão hòa giấy nghe thế vậy thì cứ thế mà cười tủm tỉm. Ở bên này thầy Phong rút điện thoại gọi cho hai thằng đệ tử. Thằng Hiếu thì đang ở Hà Nội, thằng Tiến thì đi công trình cuối năm, đâu mãi tận mạn Hải Phòng. Sau khi nghe thầy nói xong, thằng Hiếu bảo: con nghe lão Thiên lão bảo rồi, một lát nữa con sẽ đem cả lão sát hỏa về luôn, để cho lão ấy không làm loạn ạ. Mấy thầy trò nói chuyện một hồi rồi tắt máy. Thầy Phong quẳng cái điện thoại sang một bên rồi vục đầu vào ăn tiếp. Thằng Hiếu ở Hà Nội lúc này đang ngồi một góc, thần thức đang nói chuyện với Lão Thiên. Khế đang hoàn thành nốt công tác đảm bảo không cho sát hỏa thoát ra ngoài. Dù là sau trận chiến với âm hỏa, Lão sát hỏa đã chấp nhận hợp tác với thằng Hiếu và thiên hỏa, nhưng sát niệm của Lão ấy khiếp quá. Thằng Hiếu chưa thể nào làm chủ được, cho nên vẫn cần thiên hỏa canh chừng. Lão thiên hỏa lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bị đầy phạt được gọi về thiên đỉnh báo cáo, cũng là lần đầu tiên rời xa thằng Hiếu. Tự nhiên lão lo lắm. Bình thường thằng Hiếu nó có đánh nhau với vong quỷ thì vẫn có lão trợ lực. Lắm lúc cái thằng này nó báo, lão ra tay trợ giúp. Bây giờ tự nhiên bắn đi mấy tháng rời, lão sợ đệ tử của mình nó gây chuyện, mình không ở đây ứng cứu kịp. Lão cứ dặn thằng Hiếu hết điều này đến điều nọ, nào là phải kiềm chế, không được nóng tính, phải xem xét kỹ tình hình trước khi làm việc, phải nọ phải kia. Thằng Hiếu nghe muốn ù cả tai. Rồi rồi, rồi, khổ lắm, biết rồi, nói mãi. Ở với tôi bao năm mà ông còn không tin tôi à? Ông đi có mấy hôm xong lại về, chứ phải đi luôn đâu. Lo cái đếch gì? Tin à? Tin thế nào được cái loại mày? Không có tao á, ai xử lý mọi việc giúp cái loại mày? Thằng Hiếu nghe xong thì cười gượng. Thằng này đúng là nó báo thật. Toàn là Lão Thiên ra tay giúp nó. Thế nhưng dù sao, bây giờ lệnh trên đã ban, không làm theo không được. Một lát sau, thiên hỏa thần tướng trổ phép hiện ra chân thân rồi bay vút về trời. Thằng Hiếu đứng ở trên tầng nhìn theo, thấy ở phía xa khung cảnh cung đình lập lòe. Lão thiên hỏa bay tít lên rồi cảnh ấy từ từ thu lại biến mất. Thằng Hiếu vươn người rồi đi xuống, tắt đèn nằm lên giường đánh một giấc. Ở đầu giường của nó, ban thờ Phật vẫn được mở, thắp nến cốc sáng lập lòe. Bộ tượng Ta Bà Tam Thánh, ở giữa là Phật Thích Ca, hai bên là Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát, được ánh nến chiếu sáng, trông mờ ảo lắm. Ánh nến đang sáng như vậy, đột nhiên như có cơn gió từ đâu thổi tới lập lòe muốn tắt. Thằng Hiếu mở bừng mắt, nó vận lên pháp nhãn, chỉ thấy trong căn phòng của mình tự bao giờ đã có một luồng linh khí màu vàng bao trùm. Cảm nhận luồng linh khí này quen lắm, giống như lúc mà thầy Tâm vận phép chữa trị cho nó trong trận chiến ở trên rừng Yên Thế. Sự thanh mát dễ chịu của luồng linh khí đang hiện hữu trong căn phòng, và luồng khí của thầy Tâm truyền cho vốn là đồng trùng. Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì từ trên không có tiếng nói vang vọng uy nghiêm lắm. Lính ghế của ta hưởng thánh khí của ta rồi thì bao giờ định về đây hầu cận? Thằng Hiếu giật nảy mình. Ai đây? Lính ghế cái gì? Hầu cái gì đấy? Tiếng cười hào sảng vang lên. Gươm thiêng chống đất chỉ trời, đánh đông dẹp bắc, việc ngoài binh nhung. Thằng Hiếu vừa nghe câu thơ ấy vang lên, trong đầu của nó bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, nhưng nó chưa dám chắc cho nên chưa nói ra. Chẳng cần nó đợi lâu, chỉ vừa cúi đầu suy nghĩ trong tích tắc ngẩng lên thì đã thấy xuất hiện một người đàn ông, dáng bộ thư sinh, mặc bộ long phục màu vàng, ở trước ngực thêu chữ Thọ, thắt đai dây vàng, châm cài tóc vàng, bên hông có đeo một thanh gươm, tay bút tay sách. Người đàn ông đấy đứng trước ban Phật xá ba xá, đoạn quay lại nhìn thằng Hiếu. Khung cảnh trước mắt của thằng Hiếu đột nhiên biến đổi một cách kỳ ảo. Không gian căn phòng biến thành khung cảnh ở bên sông. Bên bờ đối diện có một ngôi đền, nhưng chẳng nhận ra được là đền nào. Lúc này thằng Hiếu mới để ý thấy luồng linh khí màu vàng kia chính là từ người đàn ông này tỏa ra. Cũng cảm nhận được người đàn ông này không phải là người, mà là thánh, là thần. Nó để ý thấy bộ dáng người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng về phía nó, còn nó thì vẫn đang ngồi rũ rượi ra. Ông là ai? Sao Sao ông lại dùng thần thông để đưa tôi đến đây? Ông là ai? Người đàn ông không đáp, ánh mắt đau đớn nhìn ra mặt sông, im lặng mất mấy giây, rồi khẽ phe phẩy tay, ngâm một đoạn thơ. Thanh xuân một đấng anh hùng, tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam. Hai vai nặng gánh cương thường, sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo. Ấy rồi người ấy mới từ từ quay lại nhìn thằng Hiếu, ánh mắt uy nghiêm nhưng trên thân lại vô cùng hào hoa phong nhã. Người ấy chỉ nói: sớm ngày về hầu cận ta, phần âm đất này đang loạn, sớm ngày sẽ có động bình đạo. Mau mau về đây, ta giao việc cho làm, ta chỉ lối cho đi. Thằng Hiếu vẻ mặt khó hiểu, còn chưa kịp hỏi gì thêm thì nó đột ngột giật mình tỉnh dậy trong căn phòng lập lòe ánh nến. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ nó chân thật như vậy? Nó nghĩ Lão Thiên vừa đi không có bao lâu, nay lại bị vị thần thánh nào tìm đến thế này. Mấy ngày hôm sau, ở bên mạn Hải Dương, hôm nay con Phương có ca trực ở bệnh viện lúc buổi đêm. Tối nay là một đêm không quá bận rộn với con bé cũng như các bạn của mình, là vì từ chiều tối đến giờ chẳng có ca cấp cứu nào cả, toàn là những ca chấn thương nhẹ. Làm vèo một cái là xong. An nhàn quá thành ra con Phương với bạn của nó ngồi ở hành lang ngủ luôn được một giấc. Xong thế nào lại thấy chán, con bạn của nó bảo: ê, ê, mày ơi, sao nay viện vắng nhở? Con Phương giật mình vội vàng đưa tay bịt mồm bạn: con điên này, mày dở người à? Mày nói... Còn chưa dứt thì đã có bác sĩ với y tá chạy ra: mau lên, có ca cấp cứu, nguy, nguy lắm rồi, nguy lắm rồi. Cả hai đứa vội vàng đứng dậy đi cấp cứu cho bệnh nhân. Liên tục như vậy từ hơn 12 giờ đêm đến tận 3 giờ sáng, hai ca nhân viên điều dưỡng như con Phương cũng phải chạy mang mẫu đi xét nghiệm, đi lấy máu rồi lấy thuốc truyền cho bệnh nhân, đủ thứ việc dồn vào. Cho đến độ 3 giờ hơn, hai đứa mới có thời gian nghỉ ngơi. Con Phương quay sang mắng bạn: thấy chưa, cái con dở, mày có biết là những lúc yên bình được nghỉ ngơi thì không được nói đêm nay vắng thế hay không hả? Nói như thế y như rằng là chạy hết cả đêm đấy. Còn chưa dứt lời thì tiếng còi xe cấp cứu ở bên ngoài lại vang lên tiến vào. Con Phương thở dài: đấy, lại nữa. Nói xong nó tiếp tục chạy xuống dưới sảnh bệnh viện để chuẩn bị đưa bệnh nhân vào. Gấp gáp suốt cả đêm thế này, không khéo lại là ca nguy kịch. Xe cứu thương rất nhanh đã dừng trước cửa sảnh chính. Cánh cửa sau xe mở ra, từ trên xe một bệnh nhân được đặt trên cáng đưa xuống, đặt lên trên chiếc giường cứu thương đã chờ sẵn. Con Phương cùng với hai đứa bạn nữa chạy lại, chúng nó thấy bệnh nhân này là một người phụ nữ mặc quần áo dân tộc vùng cao. Nó cũng không rõ là dân tộc gì. Trong bộ dáng thì ngoài ra không có vết thương nào là đáng kể, chỉ có vài vết chảy xước. Phương hỏi qua tình hình người đi cùng, người ấy hình như cũng là một y sĩ sống ở gần khu nhà bệnh nhân. Được biết bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, có tiền sử mắc bệnh đường hô hấp, hiện tại đang phải liên tục cung cấp oxy. Còn chưa đến được phòng cấp cứu thì đột nhiên người phụ nữ dân tộc ấy mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy, ho sù sụ mấy cái, hộc ra cả máu tươi, đỏ lòm cả cái mặt nạ oxy đang chụp ở trên miệng. Tất cả giật mình, ngay sau đó đống máu tươi kia lập tức hóa đen. Không hiểu sao cái dây đeo mặt nạ tuột xuống, máu đen nó chảy tong tỏng. Người đàn bà còn ho thêm vài cái nữa, máu tươi từ trong miệng bắn ra đều hóa đen cả. Các bác sĩ đều hoảng hốt. Người đàn bà đôi mắt lờ đờ rồi rũ xuống ngất lịm đi. Khi ấy mọi người vội vàng chạy lại kiểm tra rồi đưa cô ấy vào cấp cứu khẩn cấp. Cho đến gần 6 giờ sáng, ca phẫu thuật mới xong. Bệnh nhân đưa ra khỏi phòng cấp cứu, đưa sang khu hồi sức tích cực. Còn Phương trở về phòng trực giao ca, chuẩn bị về trường học tiếp ca sáng. Nguyên cả một đêm không được nghỉ ngơi, nó mệt mỏi vô cùng, lại thêm lúc cấp cứu cho người phụ nữ kia. Những thứ nó lần đầu chứng kiến trong đời, ấn tượng chẳng bao giờ quên được. Người này bị tiền sử bệnh phổi, cho nên sau khi thực hiện các xét nghiệm kiểm tra, các bác sĩ thực hiện ca mổ đã phẫu thuật cắt luôn một bên phổi của người này đi. Vì qua quá trình chụp chiếu, bên phổi này có dấu hiệu như phân hủy, không còn hoạt động được nữa. Lúc đưa được cái phổi chết ấy ra thì mọi người ngỡ ngàng, bởi lá phổi đen xì xì, bốc mùi phân hủy nặng, chứng tỏ nó hỏng từ lâu rồi. Vậy mà không hiểu sao người này vẫn có thể sống được cho đến tận bây giờ. Đúng là kỳ lạ. Học xong buổi sáng, con Phương trở về nghỉ ngơi. Tối nay nó không phải trực cho nên cũng tranh thủ ngủ thật kỹ một chút. Hôm nay bố mẹ nó đi ăn tiệc tất niên, không có ở nhà. Chỉ có hai chị em tự lo với nhau. Kể ra thời nay thì sinh viên cũng nhàn. Lời lấu ăn thì đặt đồ về, quán ăn thì cũng chẳng thiếu. Các hãng vận chuyển thì hoạt động 24/24. 15 phút là đã có đồ ăn. Shipper đem đồ tới nơi. Hai chị em bày ra bộ bàn ghế gỗ mới ở phòng khách, vừa ăn vừa xem tivi. Thằng em nó thì ăn nhanh, veo một cái, ăn xong, chạy lên phòng học bài. Còn Phương thì cứ thong dong. Đang ngồi ăn, với nghe một cái thằng mặt đen đen tóc, húi cua, đọc cái bộ truyện ma ký sự vùng cao gì ở trên YouTube. Tự nhiên điện trong nhà nhấp nhấp nháy nháy mấy cái, sau đó tắt phụt đi. Con Phương lọ mọ lấy cái điện thoại, bật đèn flash, miệng lẩm bẩm. Lạ nhỉ, này người ta có thông báo cắt điện đâu nhỉ, sao lại mất điện đột ngột thế này. Đoạn nó gọi lên trên phòng của thằng em. Trường ơi, Trường, ở trên đấy thì lên kiểm tra cái cầu giao tổng, xem nó có bị làm sao không. Không có tiếng trả lời. Nghĩ thằng em mình có khi lại ngủ rồi, con Phương ăn nốt đồ rồi dọn dẹp. Đột nhiên có tiếng đập cổng rầm rầm. Con bé mới bỏ đồ trên tay xuống. Nó đi ra ngoài. Ai đấy? Bố mẹ đấy à? Không có tiếng trả lời, mà tiếng đập cổng vẫn vang lên. Con Phương xỏ dép đi ra, mở cổng. Thế nhưng ngoài ấy chẳng có ai cả. Nó bước ra hẳn vỉa hè ngó nghiêng, con đường vắng tanh. Phố xá mất điện tối om, xe cộ cũng thưa vắng. Còn đang cau mày khó hiểu thì tự nhiên nó có cảm giác như có ai đứng nhìn mình ở đằng sau lưng. Con Phương quay phắt lại, hiện lên trong mắt của nó là một thân hình cao dễ phải đến gần 2 mét. Trong đêm tối, cái bóng dáng ấy trông mờ mờ như là lông lá, lại còn bốc ra cái thứ mùi gì oi oi hôi hôi cực kỳ ghê rợn. Bất ngờ thứ ấy giang tay vừa to vừa dài, bờm sờm lông lá, túm lấy hai cánh cổng mà đóng sầm vào. Con Phương giật mình, dù trong lòng sợ nhưng nó vẫn cố gắng chạy lại cánh cổng. Thế nhưng cánh cổng tựa như bị khóa trong, mà thằng Trường thì vẫn ở trong nhà trên tầng. Con Phương lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ, nhưng đều thuê bao cả. Nó hoảng hốt quá, nó muốn chạy chi hô những người xung quanh giúp. Một hồi người ta chạy ra, xúm lại hỏi xem là chuyện gì. Con Phương lắp bắp. Nhà cháu có ai có cái gì bảo ấy các bác ạ. Trông nó ghê lắm. Cháu ra ngoài này xong nó đóng cổng. Nó chốt trong, cháu không mở được. Em cháu vẫn còn ở trong nhà. Nghe thế vậy, một người đàn ông không nói không rằng, người ta giúp nhau công kênh leo qua tường vào nhà. Nguyên cả khu mất điện, nhà cửa tối om. Người ta bật đèn flash rồi đi lên trên phòng của thằng Trường. Tới nơi thì thấy thằng bé ngủ ngáy khò khò. Người ta chia nhau ra kiểm tra khắp cả căn nhà, nhưng cũng không thấy có gì kỳ lạ. Không thấy có thằng trộm, thằng cướp hay gì lạ hết. Cho đến lúc người ta đi xuống, thấy cánh cổng chỉ cài chốt trong chứ không khóa. Tiền sử cái con bé kia, không khéo nó bị loạn thần, nó sinh ảo tưởng. Mấy người mở cổng, ở bên ngoài cũng có nhiều người hóng chuyện đông lắm. Một người đàn ông từ trong nhà đi ra bảo, có cái gì đâu, không khéo thằng em nó đùa, nó trêu con chị, chứ cổng trong nhà có khóa đâu. Mày hoảng quá cho nên là mày lú đấy, Ôi giời, tưởng làm sao? Em còn đang định gọi công an phường xuống, tưởng là có trộm có cướp gì vào nhà cơ. Vừa hay lúc ấy có điện từ ngoài phố lẫn trong nhà lại sáng choang. Mọi người dẫn con Phương đi vào, rồi ai về nhà nấy. Thằng bé Trường nghe có ồn ào, nó liền tỉnh ngủ đi xuống. Vừa lúc hàng xóm ra về, nó gãi đầu gãi tai, ngáp dài một cái. Có cái chuyện gì đấy chị? Sao nhiều người vào nhà mình thế? Con Phương thì cả giận cằn nhằn. Sao mày lại chốt cổng nhốt chị ở ngoài hả Trường? Mày lại còn dọa ma chị nữa. Mày có tin chị bảo bố mẹ cắt tiền ăn vặt của mày không? Thằng Trường còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa ngó mặt xuống đã bị chị mắng té tát. Nó gân cổ lên cãi. Em có làm gì đâu. Ăn xong em lên ngủ. Chứ đi đâu em đóng cổng làm gì? Chị bị làm sao đây? Thế không phải mày thì là ma làm đấy. Hai chị em cứ cãi nhau tỏi cả lên. Đến lúc bố mẹ về hỏi chuyện thì mỗi đứa một ý, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Cuối cùng hai vợ chồng cô chú nhân viên váng đầu quá, sẵn lại có men rượu trong người, muốn nghỉ, liền đuổi hai đứa về phòng. Thằng Trường về phòng hậm hực vì bị chị đổ oan. Nó nằm vật ra giường, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ. Không biết được bao lâu, thằng bé bị đánh thức bởi loáng thoáng trong đêm, nó nghe như có tiếng ai đó đang gõ cửa phòng nó. Không biết là bố mẹ hay là chị, nó lơ mơ đứng dậy ra mở cửa, nhưng chẳng có ai. Cái hành lang vẫn sâu hun hút. Bật đèn hành lang, ánh đèn màu vàng trông không tỏ. Nó ngó xuống cầu thang cũng không thấy ai cả. Bên phòng của chị gái thì vẫn im lìm. Ở như dưới nhà cũng tắt điện từ lâu. Thằng bé quay lưng đi vào phòng định ngủ tiếp, nhưng vừa quay lại, đập vào mắt nó không phải là cánh cửa phòng đang mở, mà là thân ảnh của một thứ cao lớn, trên người đầy lông lá, đắp đầy những rẻ rách trên người, đặc biệt là bốc ra cái thứ mùi hôi hôi của tử thi. Cái thứ mùi xộc vào trong khoang mũi như là khí độc. Mùi không nồng nhưng lại làm cho người ta chóng mặt hoa mắt. Rất nhanh, thằng bé đổ gục xuống mà không kịp kêu lên một tiếng nào. Hình ảnh cuối cùng nó thấy trước khi ngất lịm là cái thứ đầy lông lá bốc mùi kia đang bước lại chỗ nó. Hai vợ chồng cô chú nhân ở tầng dưới nằm lăn la qua lộn lại mà không tài nào ngủ được. Cảm giác trong lòng cứ có điều gì buồn bực suốt từ tối đến giờ, nhưng ngậm mãi không ra. Hôm nay rõ ràng là trời thì rét, thế mà sao chú nhân thấy nó ngột ngạt. Chú ôm cái chăn mỏng đi ra cái ghế gỗ mới nằm. Được một lúc thì mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết được bao lâu, chợt chú nhân thấy mình như là bị ai đó giật mạnh chân một cái. Chú giật mình chồm dậy, cảm giác bị kéo chân nó vẫn còn đây. Chẳng rõ là mình mơ hay là bị ai đó kéo thật. Bình tâm tinh thần trở lại, chú nằm xuống ngủ tiếp. Lim dim được không lâu thì bên tai của chú có tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, tựa như là chú đang nằm ở ngoài vườn. Toan đứng dậy tìm hiểu xem, chú thấy mình không thể cử động được ngoài đôi mắt. Lúc này chú nhìn thấy trong rừng, ngoài tiếng xào xạc của cây lá, còn có tiếng chim thú nó kêu. Chẳng bao lâu, chú nghe thấy tiếng ho khú khu khù khụ của một người cao tuổi. Không biết người già ấy là ai, từ đâu đến. Ông ta vừa ho xong thì kỳ thật lạ thay, chim thú trong rừng im bặt cả. Ông già lụi cụi tiến đến chỗ chú nhân đang nằm. Chú không nhìn rõ mặt người, chỉ thấy nó đen xì xì. Ông già nhìn chú nhân nheo mắt rồi bảo: thằng người kinh khôn nạn, mày lấy cây của tao, thế này thì cả nhà mày chết hết. Chết giáo rồi về đây làm âm binh cho tao hả? Ông già vừa dứt lời thì từ đằng sau lưng của ông, một bóng đen to lớn, lông lá bườm sườm trồi lên, giơ ra bàn tay gầy guộc đầy những móng vuốt sắc nhọn, đâm thấu vào người của chú Nhân. Chú Nhân hoảng loạn hét lên rồi chồm dậy, khuôn mặt tái mét đầy sợ hãi, mồ hôi túa ra. Bây giờ cô Viên mới từ trên tầng đi xuống. Trông thấy như vậy cô bảo: "Sao thế? Đến đổi chỗ nằm rồi mà vừa ngủ vẫn không ngon à?" Cô lắc đầu thở dài, đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Chú Nhân nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã mờ mờ sáng. Con Phương cũng đã tỉnh dậy, đang làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chuẩn bị đi học. Nó qua bên phòng của thằng em, gọi thằng bé dậy. Thế nhưng gõ cửa mãi không thấy ỉ ôi gì. "Trường ơi! Trường! Không đi dậy đi học đấy à?" Con Phương vặn tay nắm cửa vào phòng, cửa không khóa. Ngó vào thì thấy em nó vẫn nằm im lìm. Con Phương kéo cái chăn ra cằn nhằn: "Ơ hai cái thằng này, thế chị gọi như thế mà không nghe, dậy, dậy ngay." Ném cái chăn sang một bên, con Phương định quay lại lay lại em thì nó giật mình: "Ôi dồi ôi, bố ơi, mẹ ơi, thằng Trường làm sao thế này?" Chú Nhân bần thần, vội vàng lao lên trên tầng. Cô Viên cũng bỏ công việc đang dở dang dưới bếp, chạy theo. Từ nơi chú Nhân hỏi: "Có chuyện gì đây? Có chuyện gì thế?" Con Phương mặt mày tái xanh, chỉ vào thằng em ở trên giường. Trên người thằng bé là vô số những vết dài, trông tựa như là vết cào, tím bầm như là bị người ta đánh. Đặc biệt trên ngực của nó còn có một mảng da rộng bằng nửa lòng bàn tay của người lớn, đã chuyển sang màu tím đen, tựa như là cái vết ấy đang hoại tử. Con Phương nhìn mà hoảng, quên luôn cả mình là điều dưỡng. Bố nó phải nhắc mãi, con bé mới ngớ ra mà chạy đi lấy đồ sơ cứu vết hoại tử. Rồi lập tức cả nhà đưa em vào trong viện. Vào trong ấy, bác sĩ kiểm tra vết hoại tử một hồi, cho nó uống kháng sinh để ngăn chặn hoại tử, nhưng dường như không ăn thua. Vết hoại tử rất nhanh lan rộng, nguy cơ ăn sâu vào bên trong thì khó mà giữ được mạng. Trong lúc cả nhà còn đang bối rối không biết làm nào, thì ở giường bên cạnh có tiếng một người phụ nữ thều thào vang lên: "Này, tôi có bài thuốc chữa được cho thằng bé đấy." Còn Phương quay ra, nó nhận ra đó chính là người phụ nữ mà hôm trước nó đã thấy làm phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi. Nó quay sang hỏi: "Cô nói sao? Cô có bài thuốc á?" Người phụ nữ gật đầu: "Tao biết em trai của mày mắc bệnh gì, bởi tao cũng mắc chính bệnh ấy. Nhưng tao không kịp trở tay lấy thuốc, cho nên bị mất một lá phổi đấy." Con Phương tò mò nghe người phụ nữ đấy nói. Nó hỏi: Thế cháu phải làm gì?" Người phụ nữ bảo: "Phả ôi, em mày bị ở ngoài da, rồi sẽ xâm nhập vào bên trong. Bây giờ mày về nhà, lấy gạo nếp xay nhuyễn ra, trộn với muối trắng rang khô, đắp lên vết thương cho em mày, rồi lấy lá ngải cứu đun lên nước tắm cho nó. Tao đảm bảo chỉ cho ngày hôm nay, bệnh sẽ tiêu. Đừng để thằng bé bị như tao, nghe chưa?" Con Phương bán tín bán nghi, nó do dự hỏi bác sĩ. Thế nhưng bác sĩ quả tình cũng khó xử. Nếu như theo quy luật thì những vết hoại tử nông này có thể xử lý nhanh chóng được. Thế nhưng vết thương của thằng bé này nó lạ lắm, càng dùng thuốc thì nó càng ăn sâu. Bác sĩ mới quay qua hỏi người đàn bà đây là bệnh gì. Bà ấy chỉ bảo: "Bệnh này ở trên vùng cao, phổ biến lắm. Bài thuốc của tao là bài thuốc lưu truyền ở trong bản. Phả ôi, nhìn đây này." Bà ấy nói xong giơ cẳng tay để lộ ra một cái sẹo lớn. Bà ấy chỉ vào đó và khẳng định đây chính là dấu tích của căn bệnh. Còn Phương với bác sĩ vẫn khó tin. Thế nhưng ở bên này, bố mẹ nó nghe xong thì chạy ngay về nhà làm luôn. Nó còn chẳng kịp cản, bởi vì lời người phụ nữ này có vẻ không đáng tin. Nguyên vết hoại tử thế kia Thế mà chỉ dùng gạo muối với ngải cứu bảo là khỏi thì nó lên thiên quá. Nó vội vàng chạy ra cản bố mẹ, nhưng vị bác sĩ kéo tay lại. Tựa như ông có linh cảm gì đó, và thậm chí chính ông ấy cũng gạt toàn bộ những tri thức khoa học ông ấy đã biết qua một bên, mà tin vào lời nói của người phụ nữ. Còn Phương đến lúc này cũng chỉ biết thở dài. Vợ chồng cô chú nhân viên phi xe về nhà, chuẩn bị y như người phụ nữ kia bảo. Chỉ độ gần một tiếng sau, hai người đã mang đủ hết các thứ. Theo người phụ nữ hướng dẫn, chú nhân và bác sĩ đem gạo nếp xay gạo rang muối, từ từ rải lên trên vết thương, cộng thêm một ít chè tấm bột trộn vào nhau để nó hút nước mủ. Điều kỳ lạ là vết thương trước mắt mọi người lúc bộ cái thứ hỗn hợp ấy chạm vào thì lập tức hóa thành bầm đen. Hai người cứ thế mà bôi, cho đến khi cái thứ bột ấy nó không đổi màu nữa. Người phụ nữ ròm ròm rồi bảo cho thằng bé uống và tắm cái nước ngải. Một cái nồi to bốc khói nghi ngút đem ra pha thành một cái thau lớn cho nguội bớt. Người ta đặt thằng bé vào trong cho vết thương ngập trong nước ngải. Vết thương vừa ngập thì từ ấy, một cái thứ gì đen xì xì như là máu hòa thẳng vào trong làn nước. Nước ngải đang xanh bỗng nhiên hóa đen bầm cả vào. Người phụ nữ lần mò tìm ở trong bọc của mình ra một cái ống tre nhỏ được bịt vải và cả lá chuối. Bà ấy mở ra đổ luôn cái thứ bột gì nâu nâu vào trong thau nước. Kèm với đó bà ấy lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ gì tựa như là thổ ngữ của vùng bãi. Kỳ lạ thay, nước đang đen thế kia lại biến thành màu xanh lại. Bái thở mệt mỏi, ngồi vật sang một bên. Bái bảo đưa thằng bé lên giường. Khi tất cả nhấc thằng bé ra khỏi cái chậu nước, ông bác sĩ trợn mắt há hốc cả mồm. Vết hoại tử kia biến mất, làn da đang có dấu hiệu kéo ra non. Người phụ nữ dân tộc bảo băng bó vết thương cho thằng bé, rồi tiếp tục điều trị như bình thường. Sau đó, bà ấy lăn ra ngất lịm. Bác sĩ và con Phương chạy lại kiểm tra. May bà không sao, chỉ là vì mệt quá kiệt sức. Cho đến khi người đàn bà dân tộc tỉnh lại, nhà con Phương rối rít cảm ơn. Con Phương ngồi bên cạnh thủ thỉ. Cô ơi, nhà cháu biết ơn cô lắm. Cô cho cháu biết ấy là cái bệnh gì cô. Bác sĩ cũng tò mò lắm, họ đang bận cho nên bảo cháu vào đây hỏi cô ạ. Người phụ nữ vẻ mặt khó xử, im lặng không nói. Còn Phương vẫn kiên nhẫn ngồi đó, cho đến khi người đàn bà ngẩng mặt lên. Không phải là bình thường đâu. Không, không phải là bình thường. Thì là bệnh gì ạ cô? Người phụ nữ im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt con Phương. Bệnh ma đấy. Con Phương rùng mình. Bệnh ma là thế nào hả cô? Em trai mày bị con ma rừng làm tổn thương phần da ở ngực, dẫn đến hoại tử. Bệnh này do ma làm, cũng phải dùng thuốc trị ma mới thoát khỏi bệnh được. May sao thằng bé chỉ bị tổn thương ngoài da, chứ không đánh vào lục phủ ngũ tạng như tao. Chứ không thì phạ ôi, nguy lắm. Con Phương như không muốn tin vào tai mình. Lần đầu tiên trong đời nó nghe đến cái thứ bệnh ma. Học đại học mấy năm trời, nó đã từng được nghe đến cái bệnh này đâu. Cô đừng có nói vớ vẩn. Chúng cháu ở đây chỉ có bệnh, chứ làm gì có cái thứ mà làm. Người đàn bà ấy dường như không quan tâm đến câu nói của con Phương, quay sang bố mẹ nó. Nhà chúng mày có phải vừa đưa một thứ gì từ trên vùng cao của người dân tộc chúng ta về không? Chú Nhân lắc đầu. Không chị ạ. Nhà chúng tôi mua toàn đồ ở đây, chứ cô lên vùng cao lấy cái gì của người dân tộc các chị về dùng đâu. Mấy người ngồi nói chuyện chẳng mấy chốc cũng trở nên gần gũi, rồi sau đó quên luôn cái vụ bệnh ma, chuyển sang nói đủ thứ trên đời. Phương xin phép quay về trường để kịp giờ học chiều. Suốt cả đường đi nó cứ suy nghĩ mãi, về những sự việc xảy ra mấy ngày hôm nay. Quả thực nó kỳ lạ quá. Bên ngôi làng bất ổn của ông thầy Phong, hôm nay trời nắng hanh, gió bắc thổi về, trời hanh khô chứ không còn nồm ẩm mãi nữa. Ơn giời, thế là có quần áo để mặc rồi. Ông thầy Phong hôm nay mặc trang phục pháp sư đi cúng 49 ngày cho một nhà vừa có người chết. Đang ê a cúng theo điệu, người nhà ngồi đằng sau thì chắp tay xì sụp. Ấy à, người đi đến cổng hồn sơ xác, người về đến ngõ nhà xác sơ. Bát hương để trên nóc thờ, hồn người có thấy xin nhờ vào đây. Ấy à, này, đi ra chủ lạy đi còn gì. Lạy đi, tao gõ trên đánh keng một cái thì phải lạy chứ lệ. Ấy à, vẫn còn đang khì mà khấn thì bỗng nhiên trong đám người mặc đồ tang ở đằng sau, có người phụ nữ trung niên đột nhiên lăn ra dãy đành đạch, con mắt trợn trắng, mồm miệng cứ ẳng ặc không nói nên lời, bọt mép sầu cả ra. Đám người nhà trông thế thế thì mỗi người một hướng dạt ra, có người thốt lên: "Ôi bị nhập rồi, ôi bị nhập rồi, con Yến nó bị nhập rồi." Ông thầy Phong biết cả đấy, thế nhưng vẫn nhắm mắt nằm làm ngơ. Gơm, ông đã quá quen với việc bị người ta ốp, người ta nhập rồi. Hơn thế nữa, ông cũng thừa biết vụ việc lần này nguyên ủy từ đâu mà ra. Ông lẩm bẩm: "Cái loại con cháu thất đức, sống đeo ra cái gì thì cô mà chịu." Người phụ nữ bị vong ốp lăn lộn đành đạch một hồi, rồi đến khi ngồi dậy thì cứ vả vào mặt mình đôm đốp mà trời: "Mẹ mày, con cái mất dạy, sống tao không dạy được thì chết tao dạy. Này thì mất dạy này, này thì mất dạy này, này thì..." Cứ mỗi một câu này thì là một cái tát như trời giáng, nghe cứ bùm bốp. Đám người nhà chạy lại can, có kẻ thì vái lạy liên tục, nhưng người phụ nữ kia nhất quyết không dừng. Ông thầy Phong đã ngưng cúng cực từ lâu, bây giờ ông mới thong thả ngồi quay lại, thở dài. Trong mắt của thầy thấy bà cụ đã chết của nhà này đang ốp vào đứa con dâu. Thầy vẫn ngồi đó, vén vén cái quần, gãi gãi cái chân như cái ống sậy: "Thôi, bà thôi, đánh cái gì thì cũng đánh nó vừa vừa thôi. Con dâu bà trước sau cũng nhận đủ nhân quả do nó gieo, ôm tôn công tôn sức làm gì." Người nhà khuyên mãi, chắp tay lạy lên lạy xuống để mà xin còn không được. Thế mà tài thật, thầy Phong mới mở mồm nói có câu. Vong bà già lập tức dừng lại, rồi cứ thế lê bằng đầu gối đến lạy sống thầy: "Thầy ơi, lạy thầy, tôi khổ quá thầy ơi, tôi uất quá thầy ơi." "Được rồi, biết rồi, bà thoát ra đi, cứ ốp mãi, không để đến lúc con dâu bà nó tổn nó hại. Chuyện của bà là tôi biết cả, tôi khắc sắp xếp để cho bà sớm được đi đầu thai. Dù gì hồi còn sống, bà cũng hay giúp đỡ người làng. Tôi sẽ biên thư, bảo các vị cõi dưới cho bà đầu thai chỗ tốt một tí. Đây nó là đàng hoàng nhá, chứ không có quan liêu, không có đi cửa sau gì cả. Yên tâm chưa?" Thế nhưng bà già nhất quyết không nghe, không chịu ra. Nhất quyết là muốn ốp để mà đánh mà hành con cháu tiếp. Anh con trai nhà này, tức là chồng của người đàn bà đang bị ốp, mới quỳ đến mà khuyên nhủ mẹ, thì bà già quay phắt lại chửi té tát. Anh này sợ rúm cả vào: "Mày còn nói à? Hả? Mày còn nói à? Con ơi, năm xưa mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ra mày. Đẻ mày ra, nhà thì đói không có gì ăn. Mày không có sữa bú, mày khóc rát cả ruột cả gan. Mẹ bế mày đi khắp làng, xin mãi mới được lưng bơ gạo về nấu nước cháo mớm cho mày. Nuôi mày lớn đến từng này, để rồi vợ chồng mày hành cho mẹ người không ra người, ma không ra ma hả con? Ông thầy Phong nghe thấy bà già nói vậy cũng chỉ biết thở dài. Cuối cùng ông lẩm bẩm gọi ra tiểu quỷ, lôi tuột bà già ra khỏi người cô con dâu, ném lên trên cành phan, rồi bắt pháp trói luôn ở trên đó. Ngay lập tức người đàn bà trung niên kia rũ ra ngất lịm, được người nhà đưa vào trong buồng nghỉ. Ông thầy Phong nhìn vong bà già bị trói trên cành phan mà bảo: nói nhẹ thì không nghe, cứ phải để dùng đến bạo lực cơ. Không phải là chỗ người làng là tôi chẳng đánh cho bà một trận rồi đấy. Thôi, như tôi nói lúc nãy, cứ ở im đấy. Một lát nữa các quan khác đến đón bà đi. Xong, ông lại ngồi gật gù mà cúng tiếp. Ấy à, thiên trời địa đất cỡ cất tồn còn. À, tử con tôn trao lục sáu tam ba gia nhà quốc nước ấy à, tiền ở trước à, hậu sau ngưu châu mà ngựa. Kể à, thế thì đã bảo gia chủ lại để lạy tiếp đi chứ lạy. Vừa rồi là tao nghỉ giải lao thì bây giờ phải lạy tiếp chứ lạy. Ấy à, thằng cháu của bà già trông cũng độ loanh quanh 17-18, cao to, lại còn đi tập gym, cơ bắp cuồn cuộn, đang ngồi ôm cành phan. Trong lúc thầy đang gật gù cúng, vong của bà nội nó bị trói trên cành phan cứ dẫy đành đạch, làm cho cành phan nó cứ lắc qua lắc lại. Đéo mẹ, hai cái cánh tay của thằng này nó to như bắp đùi của người ta, nó nâng tạ 6 tạ 7 cứ nhẹ như bẫng, thế mà còn phải gồng toát cả mồ hôi mới giữ được cành phan. Thằng bé sợ mặt mũi tái xanh tái xám. Một lát sau, quân địa phủ được thầy gọi lên đưa bà già hồi âm. Thầy xong việc ở lại ăn với gia chủ bữa cơm. Thế nhưng mà ghét cái thái độ nhà chúng nó, ghét cái phúc cái phần nhà chúng nó sống chẳng ra gì, thầy đếch thèm uống rượu. Nhận tiền công xong, thầy phủi đít ra về, phóng xe về đến nhà. Thấy cổng nhà toang hoang, trong sân là con lăng cu dơ biển 68 của thằng cha hoa giấy. Thầy nghĩ thầm: thằng mà mẹ này nó lại mò đến làm gì đây không biết. Còn chưa kịp ngó nghiêng gì thì đã nghe tiếng của lão hoa giấy và thằng Hiếu nói chuyện bô bô. Ui, chú bảo mày rồi, mày về ở chung với con bé đấy đi. Thế mà mày không nghe chú. Chú bảo rồi, cứ ở gần nhau, lửa gần rơm lâu ngày nó cũng bén. Một khi mà đã bén nhau rồi, đéo mẹ nó cháy cho chúng mày đen cả đít. Mày phải tin chú, kinh nghiệm chú đầy người. Thằng Hiếu xấu hổ đỏ cả mặt: chú cứ làm sao, cháu mà về ở chung lỡ có sự cố chú có cho cháu tiền cưới không? Ôi giời ơi, thế mày lại nhắc đến tiền với chú. Chú đầy tiền, mày cứ yên tâm, chú thầu hết. Ông thầy Phong đi từ bên ngoài và gọi to: hai anh làm gì ở trong nhà tôi đây? Thằng Hiếu, thế mày về nhà mày đi. Thế mày tính ở đây ăn vạ tao đấy. Còn cái thằng cha hoa giấy kia, anh về anh ôm vợ anh đi. Ừ mà anh cứ định loanh quanh ở đây để anh xin số tôi à? Đây có đâu. Thằng Hiếu thấy thầy bực thì đứng dậy cười cười, lấy ra một cái hộp nhỏ. Thầy bớt nóng, con mang quà về biếu thầy. Cái gì thế? Gần chứ lại quả cắp, đưa đây xem nào. Thằng Hiếu mở hộp, bên trong là một cái nanh hổ bọc bạc. Ông thầy Phong vừa nhìn thì trợn mắt, lông mày dựng ngược, cảm nhận được cái sát khí từ nanh hổ tỏa ra. Ôi con ơi, mày lấy đâu ra nanh hổ đây hả con? Được mày à? Ôi con ơi, cái này nó đắt lắm đấy con ạ. Mày đi ăn trộm nhà người ta hả con? Thằng Hiếu kể, sáng nay nó đang đi trên đường thì có người hô cướp. Nó quay lại vừa hay thằng cướp chạy đến. Chỉ sau vài đường quyền, thằng cướp bị nó vật ngã lăn ra áp chế. Thằng này cướp cái túi của một người phụ nữ đi đường. Người đàn bà ấy cảm ơn thằng Hiếu rối rít, tính đem tiền cảm ơn nó, nhưng thằng Hiếu không nhận. Thế nào mà ánh mắt của nó va vào cái đanh hổ trong cái túi của người này. Nó hỏi, thế nào mà nào ngờ người đàn bà hào phóng tặng luôn. Phải biết, nanh hổ là thứ mang sát khí cực mạnh, đem trừ tà chấn quỷ cực tốt. đặc biệt là mấy cái nanh hổ già trong tự nhiên. Hỏi qua thông tin thì biết cái nanh này được mang từ trên rừng xuống. Chết, hàng xịn rồi. Ôi rồi ôi, bà chủ này ăn chơi quá. Nó không biết rằng đối với bà này thì cái nanh hổ nó là cái đếch gì. Mấy cái thẻ, mấy cái giấy tờ ở trong túi bị thằng cướp kia nó giật, nó mới là quan trọng. Có khi nó bằng cả mấy gia tài của đại gia ấy chứ chả chơi. Nhưng thôi, cái việc ấy là việc của người ta. Quan trọng là được cái nanh hổ. Ông thầy Phong thấy kèo ngon, nhưng với sự tin tưởng và kinh nghiệm lâu năm, ông hỏi: thế mày muốn xin tao cái gì? Thằng Hiếu nhướng mày. Sao thầy biết? Cái gì mà chả có giá của nó. Những thứ mà tự nhiên có từ trên trời rơi xuống, chỉ có nước mưa với cứt chim thôi con à. Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm nè. Thằng Hiếu đến đây thì cười cười. Đúng là chỉ có thầy hiểu con. Dạ, chả là thế này ạ. Đợt này lão Thiên Hòa lão về trời báo cáo, mà đôi dao đen của con nó cũng có dấu hiệu cần được bảo dưỡng. Hay là thầy xem nào, thầy nhờ quan hệ rồi bảo người ta cho con gửi đôi dao lên cho lão Thiên bảo dưỡng giúp con mê. Ông thầy Phong ú ớ, không biết trả lời kiểu gì. Vớ vẩn, đồ của mày mà không biết bảo dưỡng thì còn làm ăn cái mẹ gì. Hai anh em nhà lão ấy phụng mệnh của cấp trên, đâu có phải muốn gọi là gọi được đâu. Mày đem về mà mày tu luyện đi. Còn cái nanh, tao tịch thu về cái tội hối lộ đi. Đây là tăng vật. Thằng Hiếu vẻ mặt tiêu nghỉu. Thế nhưng thầy Phong cũng không làm nó thất vọng. Ông lấy từ trên ban thờ xuống mấy lá bùa. Rồi, bùa âm binh đấy. Có pháp sự gì thì cứ bỏ mà ra mà dùng. Ấn lệnh là tao đánh đủ cả đấy. Cứ dùng thoải mái. Sau đó, lão Hoa Giấy với thầy Phong ra ngồi uống nước chè. Thằng Hiếu thì mở máy tính làm bài tập. Đang ngồi tán phét nhâm nhi chè móc câu Thái Nguyên, lão Hoa Giấy đem từ trên quê xuống. Tự nhiên thầy Phong nghe âm binh nhà mình đi tuần trong làng, chạy sầm sập. Ông thầy Phong liền ngó đầu. Sau đó, ông liền lấy ra một cái viên bi đất, búng đánh bốp một cái. Mấy thằng ôn con kia cứ chạy để xó, chó là sủa âm mỹ cửa lên đi. Có cái việc gì thế? Âm binh quay lại, vẻ mặt hốt hoảng. Bẩm đại nhân, trong làng xuất hiện nhiều vong sứ lạ đến xin tị nạn. Xin đại nhân mau mau ra giải quyết. Ông thầy Phong lập tức đặt chén nước chè xuống. Xin tị nạn à? Mày có nhầm không? Sao lại có vong đến xin tị nạn là thế nào? Ở trong nhà thằng Hiếu cũng nghe thấy, liền cất máy tính ra hóng hớt. Biết được đám vong ấy là một đám vong lang thang, đâu từ bên mạn Hải Dương qua đây xin ăn mày. Hai thầy trò bảo lão Hoa Giấy ở nhà đợi một lát để đi giải quyết công chuyện. Nhưng lão cứ nhất nhất đòi đi xem, biết đâu gỡ được con số. Tối nay sinh tử cái sổ đỏ. Dù gì đây cũng là địa bàn nhà mình, thôi thì cho lão đi cũng chả sao. Ông thầy Phong đưa cái nanh hổ cho lão đeo lên cổ, rồi tất cả leo lên xe ô tô đến chỗ âm binh chỉ đường. Tới nơi gớm chửa, lúc nhúc những âm binh của thầy Phong lẫn cả lính của Thành Hoàng được điều động để đề phòng bạo động. Dồn tất cả đám vong trong khu đất trống ngay chỗ cửa đình. Thầy trò xuống xe. Đúng là đám vong này toàn là vong chết đói, vong lang thang thật. Trông chúng nó tả tơi đến là khổ. Thầy tiến lại chỗ một ông già gần nhất. Này, thế mấy người... mấy vòng các ông từ bên Hải Dương sang hở, có cái chuyện gì ở bên đấy không? Sao lại chạy ráo sang bên này thế này? Vong ông già lúc này khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem. Ở đằng sau còn có đến cả mấy chục cái vong nữa cũng đang rúm vào với nhau. Có đứa trẻ con còn sợ lính cửa quan, sợ cả uy của thầy Phong mà không cả dám ngẩng mặt. Ông thầy Phong thấy vậy bèn lắc mình một cái, hiện ra bóng thổ công. Bóng thổ công trông hiền từ nhưng uy nghiêm. Các vong không cần sợ, cứ trình bày rõ sự vụ ta nghe, có gì ta giúp cho. Vong ông già lúc này quỳ xuống mà lạy thầy Phong như thế sao? Lạy quan, chúng con mất nhà rồi. Lạy quan, cho chúng con tá túc ở đây, chứ không thì không biết đi đâu về đâu nữa. Xin cửa quan đèn rời soi xét cho. Cái gì? Ê, thì các vong công là vong lang thang cơ mà, nhà cửa ở đâu? Vong của lão già gật đầu. Lạy cửa quan, chúng con là vong lang thang ở bên mạn Hải Dương. Chúng con lang thang ở đấy từ lâu rồi, từ đận những năm Ất Dậu. Nhưng mà chúng con trước giờ không hại ai, được cúng gì thì ăn nấy, còn không thì tụ tập ở miếu, ở gốc cây, ở nhà hoang ven đường. Nhưng gần đây có con tà đâu nó về, nó đuổi chúng con đi khỏi nơi mà chúng con trú ẩn. Ai mà không đi, chúng nó nuốt luôn hồn. Có mấy vòng chết tai nạn chết, tự tử oán khí mạnh, thế mà cũng bị nó nuốt luôn đấy quan ạ. Thầy Phong và thằng Hiếu nghe xong thì nhìn nhau đầy khó hiểu. Thằng Hiếu kéo thầy Phong ra xa mà bảo: Thầy ơi, thầy đã gặp trường hợp này bao giờ chưa? Tao cũng chưa gặp bao giờ. Thường thì tà quái tàn ác đến mức nào thì cũng phải biết tình thương mến thương với cái đám vong lang thang. Đều là người âm với nhau, cùng lắm là bắt về làm tay sai, làm quỷ hầu thôi. Chứ mà đuổi đi chỗ khác độc bá một vòng thì tao chưa nghe thấy bao giờ cả. Thầy ơi, thế bây giờ làm sao hả thầy? Ông thầy Phong trầm ngâm một chút rồi thò đầu vào trong xe, bảo gã Hoa Giấy: Cù ơi, mày xem đưa thầy trò tao sang bên Hải Dương bắt ba cái. Lão Hoa Giấy đang nhìn mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo trong bãi đất trống, nghe thế vậy thì rụt cổ. Cái gì? Bát mà. Thôi, còn lại thầy, cuối năm rồi, năm cùng tháng tận rồi, con không đi đâu. Ôi, thế anh không tin tưởng tay nghề của tôi à? Thế là hai người cứ đứng cãi nhau, thì bỗng nhiên từ xa có tiếng Exciter độ bô bành bạch chạy lại, kèm theo đó là cái giọng bát nháo của thằng Tiến. Thầy ơi, ở bên quán bà Lý thịt chó có người bị ma nhập thầy ơi. Ông thầy Phong nghe xong thì nổi giận. Cái gì? Dám úp lung tung trong địa bàn của tao à? Lại còn quấy phá đúng chỗ ăn quen của tao à? Chết cha mày rồi con vong mất dạy này. Cứ thế, thầy quay ra lệnh cho đám quân lính giải đám vong lang thang này về cái miếu ở cuối làng đã. Thôi thì cứ cho nhập cư vào câu lạc bộ ăn mày ở đây một thời gian, từ từ giải quyết. Còn thầy và thằng Hiếu leo lên xe cùng lão Hoa Giấy và thằng Tiến chạy ra đầu làng. Ở đấy, người ta đang bu đen bu đỏ nhìn vào bên trong. Một người đàn ông đang bò bằng tứ chi, con mắt trợn trừng tức giận, đề phòng, mồm mép thì sùi bọt cả ra, gầm gừ y xịt như là con chó. Đồ đạc ở trong quán lúc này bị người ta phá bung hết cả lên. Bàn ghế ngổn ngang, bát đũa vỡ tan tành. Cả khu bếp của mụ Lý cũng lung tung phang, nồi niêu song chảo méo mó. Mấy cái nồi đang nấu thịt chó thì đổ cành cả ra, mùi mắm tôm, mùi dựa mận, mùi dồi nướng thơm phức. Ở bên ngoài người ta xì xào bàn tán. Chết thôi, không biết sao ấy nhở. Ở nàng mình, em chưa bao giờ thấy cái đứa nào bị vong nhập mà nó bừa bãi thế này đấy. Phải rồi, vong ở nàng này có đứa nào mà dám làm trái luật của thầy Phong đặt ra đâu. Kiểu này không khéo là vong nạ ở bên ngoài vào nàng rồi. Người ta bàn lên tán xuống, cho đến khi thầy trò thầy Phong đến, ai nấy liền tự động rẽ đường ra. Chết cha mày con vong ơi, chết cụ mày rồi. Mày nằm loạn ở đất này là mày dở người rồi. Chết rồi. Dạ, nạy thầy ạ. Dạ, thế kính thầy vào trong soi xét ạ. Nào, thế bọn trẻ con tránh ra cho thầy đi nào. Ồ, hay thế mấy cái đứa kia. Hết tập 1. kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta hết tập 1. Lần này thì ông Thiên Hỏa, ông ấy phải về trời, ông làm nhiệm vụ của cấp trên. Có nghĩa là bây giờ là thằng Hiếu và thằng Tiến là không có thần làm chỗ dựa rồi. Về cơ bản là phải tự dựa vào sức mình nếu như gặp vụ gì. May ra thì có ông Thầy Phong ở yểm trợ là hết cỡ, đúng không ạ? Và thêm một cái dữ liệu mà tác giả đưa ra, đó là Hiếu có vẻ như là có căn, thì không biết như thế nào, có căn. Thì chắc là chúng ta phải chờ đợi tập sau. Còn ở bên cái mạng Hải Dương thì cái gia đình nhà ông cô chú nhân viên có lẽ là có khi là từ đấy mà ra. Thế thì tôi thì mình cũng không xin phép là không spoil, không spoil nhiều. Chỉ có điều là một cái căn bệnh như thế này thì mình thấy nó cũng giống giống, nọng na ná. Bây giờ thì không thấy nữa. Thế nhưng mà nếu như mà những bạn nào mà sinh ra và cùng thời với mình hoặc là trước mình thì các bạn cũng biết là cái giai đoạn những cái năm 90-95 thì nó rầm rộ lên cái bệnh, nó có một số cái căn bệnh, ví dụ như là HIV thì không nói rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bệnh phong, thậm chí có một cái giai đoạn là người ta còn làm phim nói về những người bị bệnh phong rất là nhiều. Bệnh phong, bệnh hủi đó các bạn, rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, thế thì ở cái giai đoạn đó, tầm tầm giai đoạn đó, ngoài cái bệnh phong ra thì ở trên vùng cao chúng tôi nó có một số cái lời đồn về một cái căn bệnh rất lạ. Có nơi thì người ta gọi là bệnh can thổ mã hay là cam thổ mã, đúng không ạ? Cam thổ mã hay can thổ mã gì đấy. Nhưng mà tôi hỏi ông Mo thì ông Mo bảo không phải đâu. Can thổ mã nó khác. Chẳng qua là cái triệu chứng nó na ná nhau thì người ta gọi là như thế thôi, nhưng không phải. Tức là cái người bị cái chứng đó, nó thường thường là nó bị ở mặt, ở cổ. Đấy, nó thường bị, tất nhiên là trên người cũng có, nhưng mà thường thường là bị ở mặt và ở cổ. Cảm giác nó như có con sâu. Tôi nói mà tôi sởn hết cả da gà đây này. Thật sự tôi nghĩ đến mà tôi sởn hết cả da gà. Anh em nghe xem có ghê. Cảm giác cứ như là có những cái con sâu, nó cứ bò, nó đục ở dưới da, nhưng nó không phải là chỉ là đục thịt. Nó không phải là đục vào thịt, mà nó đục xương. Nó đục xương. Đấy. Đấy thì cam thổ mã, hay gọi là cam thổ mã, anh cũng không rõ lắm. Người ta nói thế thì người ta bảo nó ăn rụng răng, đúng không? Ăn là rụng hết cái răng này. Thì cái này nó cũng thế, nhưng mà nó còn kinh khủng hơn nữa. Nó ăn xương, nó mổn hết cả da, mổn hết cả xương ra. Nó mổn hết cả xương. Ăn chủ yếu là nó ăn ở cái khu vực mặt và ngực, đến ngực thôi. Có những hội chứng thì nó ăn cả cái vùng thịt ở dưới da, nhưng chắc chắn là dưới da, nó không ăn ra ngoài da các bạn. Mà ấn vào nó cứ bùng nhùng. Thậm chí có những người bảo rằng là đã từng nhìn thấy rõ là cái vệt nó hằn lên như là cái con sâu nó bò dưới đó. Nó rất là sợ. Những người bị như vậy thậm chí đã từng đến bệnh viện, thế nhưng mà không chữa được. Duy nhất chữa được là những ông Mo, những ông Tào người Giao, những ông Mo người Lô Lô là chữa được. Cam tẩu mã, có nơi thì gọi là cam tẩu mã, chỗ anh thì gọi là can thổ mã. Nói chung là nó có cái chắc là cái phát âm nó na ná như nhau, nó từ một cái tiếng bản địa nào đó, nó phát âm na ná như nhau. Nhưng không, cái này thì ông Mo ông bảo cái đó thì không phải là can thổ mã, chỗ anh gọi là cam thổ mã. Cái này cái đó thì không phải là can thổ mã có, nhưng mà nó khác. Còn cái này nó ăn đến mức mà bắt đầu cái tai nó cứ quắt dần. Đấy, nó quắt dần, mù mắt. Và cái đến đoạn cuối cùng là nó ăn đến hai cái xương gồ này và hai cái chỗ này là chết. Có những người là ấn mà nó cứ bùng nhùng, nó không cứng. Ví dụ như mình là nó cứng, nó hai cái xương gò má và hai cái xương gồ trên đầu này nó rất là cứng, gần như là cứng nhất trong cái phần hộp sọ của mình, đúng không? Nó đấm vào thậm chí mình còn đau tay nữa. Hay nhưng mà sợ nó cứ bùng nhùng, đến lúc mà nó ăn bùng nhùng ở đây là chết. Ờ, tức là nó ăn xong đầu, có những người là hắt xì hoặc là ho ấy, là ra máu lẫn với não, người ta bảo thế. Mình thì mình mới chỉ được nhìn thấy người bị ăn là có, nhưng mà chưa nhìn đến cái giai đoạn đấy. Mình đã tận mắt tôi nhìn, và tôi thậm chí tôi sờ, tôi ấn nó có thấy bùng nhùng bùng nhùng, là tôi cái giai đoạn hồi đấy tôi nhìn thấy luôn. Tôi đi theo ông cụ đầu bạc đi vào trong bản để chữa cho người ta mà. Đó. Thì tôi chưa nhìn đến cái giai đoạn mà ho ra cả não, à hắt xì hơi ra cả não, chưa, nhưng mà người ta bảo là có. Tức là cái giai đoạn đấy là giai đoạn khủng khiếp đấy. Hắt xì là ra là máu nhờ nhờ nào, bảo là nó bị nó ăn thông hết rồi. À. Đấy, thế thì cái đấy là cái giai đoạn đấy là có những người bị như thế thật đấy. Hồi đấy tôi bé bé, tôi mười mấy tuổi là tôi tận mắt sờ rồi, các bạn biết không? Người ta bảo đi viện không chữa được. Về chỉ duy nhất là ông Mo và ông thầy Tào, ông thầy Then, ông chữa được. Cũng không phải là cúng đâu các bạn, không phải mê tín cúng đâu, mà là cái bài thuốc thật. Thầy quấn những cái lá, các loại lá gì đấy, có tất nhiên trong đó có cả bùa, có cả bùa cả lá. Nó như kiểu là các bạn hình dung nó giống như kiểu là cái lá mít mà người ta quấn để hay đặt để cúng cháo rằm tháng 7 không? Đấy, tức là hình phễu phễu như thế. Thầy quấn, thầy cho các thứ lá, thứ bùa của thầy vào trong đấy. Và bắt đầu thầy đốt, thế là cứ đi quanh nhà thổi, và cuối cùng á là mấy cái lá như thế, nhưng tất nhiên là mỗi một cái phễu như thế là một loại công dụng khác nhau. Và cuối cùng là xông, đặt ở vòng quanh cái người đấy là xông. Tức là để đuổi cái con sâu, con trùng nó đi. Thế thì sau cái lúc đấy thì tôi chả biết đâu, lúc đấy thì mình chỉ biết là đi theo thôi. Đi theo bác mình thôi, chứ còn mình không biết đâu. Thế nhưng mà sau này lớn lên thì mình cũng có hỏi. Mình cũng hỏi thì bảo nó là do một cái con trùng. Thì mình đoán khả năng là loại cổ trùng nào đó gây ra. Mà nếu như nó thuộc dạng là cổ trùng rồi thì nó không phải thuộc về phạm vi tự nhiên, nó không phải là bệnh tự nhiên, mà nó là bệnh do con người tạo ra, và rất có thể là hãm hại nhau. Mà cái giai đoạn đó là nhiều người ở nhiều bản bị, nhiều luôn chứ không phải ít. Thế thì cái này thì đấy, thì tôi thấy là cái cách mô tả thì cái triệu chứng nó giống như là cái bệnh cam thủ mã, nhưng mà nó kinh khủng hơn. Đó. Còn cái giai đoạn đó thì hủi thì nó thật là ở cách nhà tôi chỉ khoảng 20-30 cây số thôi. Tôi xuống cái thời còn thanh niên thì tôi cũng xuống dưới trại phong đấy rồi, làm công tác tình nguyện giúp cho những cái người bị phong ở đấy, những cái ông bà già bị phong ở đấy rồi. Thì trại phong ở Phú Bình thì tôi cũng thấy là nó cũng rất là đáng sợ. Cái giai đoạn đó, giai đoạn sau đó, những cái năm mà tôi bắt đầu lớn lớn lên rồi đó các bạn, khi mà còn là sinh viên là tôi cũng đi xuống dưới đấy xem rồi. Có rất nhiều người bị rất là đáng sợ, nó ăn kinh khủng luôn. Chắc là đến bây giờ thì cũng chẳng còn có mấy ai bị bệnh phong nữa, đúng không? Nhưng mà cái thời đấy thì nó khủng khiếp lắm. Nó rất là khủng khiếp. Cái bệnh phong nó là một cái nỗi ám ảnh. Cái ám ảnh vì bệnh tật là một chuyện, nhưng cái ám ảnh bị gia đình xa lánh, bị mọi người, bị xã hội xa lánh nó là một chuyện khác. Chúng tôi thậm chí là kể cả những cái năm tôi làm sinh viên đấy rồi đấy, tôi đi học là sinh viên, đi làm công tác tình nguyện, thiện nguyện rồi đấy. Cái thời đấy đi thiện nguyện nó không phải là kêu gọi đóng quyên góp ủng hộ tiền như bây giờ. Thiện nguyện của chúng tôi hồi đấy là tự bỏ tiền mình, tự bỏ công sức của mình. Đó. Sinh viên đó thì đi theo là nhà trường bỏ tiền ra để đi thôi, chứ cũng đâu có đứng ra kêu gọi ai đâu. Ừ. Và chúng tôi xuống đó là ở đấy, bỏ sức của mình ra chăm sóc người ta, rồi là bỏ tiền của mình để mua đồ cho người ta thôi, chứ không có kêu gọi như sau này nha các bạn. Đấy, nó là thiện nguyện, tình nguyện theo đúng nghĩa luôn đấy. Thế thì nghe bác sĩ kể những câu chuyện nó rất là thương tâm. Có những người bị phong, bà già, có những ông già bà cả bị phong, mà rất nhiều là rơi vào trường hợp ông già bà cả, tại vì là người ta già, người ta già quá, người ta không có khả năng tự phục vụ. Thế cho nên là có thể là bẩn cho nên dẫn đến là bị phong, bị hồi đó. Có thể là như thế. Thế thì con cháu là thấy mà bị như thế một cái là bỏ luôn ở bệnh viện, bệnh phòng, cái trại phong đấy luôn, bỏ luôn. May phước thì con cháu nó còn gửi tiền gửi tiền xuống để lo cho cha mẹ chữa chạy rồi là ăn uống. Gửi tiền xuống nhưng nó cũng không dám xuống thăm, nó sợ. Nhưng có những người còn đau lòng đến mức là con cháu nó vứt luôn ở cửa cái trại phong, nó bỏ đi. Đó, đấy là có. Thậm chí là nhiều cái trường hợp như thế. Anh chị em nào mà đã từng qua cái trại phong, tôi không biết là những cái trại phong ở nơi khác như nào, nhưng mà anh chị em nào mà đã từng qua những trại phong ở Phú Bình mà hỏi thì chắc chắn là sẽ nghe đến câu chuyện đó. Những người bị con chó nó mang, nó vứt luôn ở cửa, xong nó đi. Tại vì nó cũng chả có tiền để mà nuôi, mà nếu mà đã đàng hoàng gửi vào đó, đàng hoàng gửi vào thì phải gửi tiền, phải đóng tiền. Nó nhà nó có thể là nó không có tiền để nuôi, nó vứt luôn đó. Là có. Thế là biết bao nhiêu năm tháng là ở một mình như vậy. Còn có những cái giai đoạn mà tôi lớn lên đó các bạn, thì ở trong những cái bản sâu, trong những cái bản cái làng là những người bị hủi, bị cái bệnh như tôi vừa nói kia, cũng không nói, không có tên. Ông cụ tóc bạc bảo nó cũng không có tên gọi. Còn có một số người thì gọi nó là cam thổ mã. Thì tất cả những người bị như thế, bị phong, bị cam thổ mã đấy, là đều bị cả bản cả làng đuổi. Đuổi. Tống vào trong rừng. Không được ở chung với làng. Người nào tốt phước thì được người ta dựng cho một cái ngôi nhà riêng thật xa ở ven rừng, và đặc biệt là cách xa nguồn nước. Cách thật xa nguồn nước. Vào đấy mà ở. Có những người thì bị tống vào rừng luôn, sống chết kệ mày. Và còn có những cái câu chuyện người ta đồn rằng có những cái bản làng rất là sâu, tại vì người ta lạc hậu. Người ta lạc hậu cho nên là cái nhận thức về xã hội của người ta, về bệnh tật, về xã hội của người ta rất là kém. Người ta ném vào trong rừng và có khi là người ta giết luôn ở trong rừng luôn. Người ta chôn luôn, đốt luôn ở trong rừng. Là cái đấy là có, tôi cũng nghe kể luôn đó các bạn. Tôi cũng nghe kể luôn, nhưng hầu như thì là chỉ đuổi thôi. Đuổi vào trong rừng. Bệnh phong chính là bệnh hồi đó chị. Nó là bệnh hồi đó. Một tên gọi. Thì mãi cho đến những cái năm sau này, khi mà người ta đã có cái phương pháp điều trị hợp lý, người ta đã cũng đã được phổ cập cái kiến thức khoa học đúng đắn về cái bệnh phong, thì nó mới đỡ. Mọi thứ nó mới đỡ đi chứ. Thật sự là có những cái giai đoạn chúng tôi đọc những cái cuốn sách, xem những cái tư liệu nói về những cái bệnh phong, những cái bệnh nhân bị phong trong cái giai đoạn đó, thực sự là đáng sợ. Rất đáng sợ. Và nó, cái giai đoạn tôi còn nhớ là có rất nhiều những cái bộ phim truyền hình nói về những cái bệnh nhân bị phong. Phim Hẳn Hoi nói về, có hẳn một cái bộ phim nói riêng về chủ đề bệnh nhân bị phong, tôi không nhớ tên nó là gì, mà hình như là có đạo diễn Trọng Trinh ông ấy đóng. Đức Sa Đề, làm sao phải đồ dùng bảo hộ? Tao thấy cũng không phải, tức là chắc là nó có nhiều hội chứng. Chứ cái đợt đấy bọn tao xuống dưới đấy thì chỉ có trừ trường hợp là đối với những người bị lở loét thì mình phải đeo găng tay để mình dọn dẹp, lau rửa cho người ta thôi. Chứ còn nếu mà những người bình thường thì tao thấy bọn tao vẫn bình thường. Tao được cái gì, tao có bắt tay với cái ông cụ ấy luôn, tại vì ông cụ đấy là nó không còn bị cái giai đoạn phân hủy nữa. Nó không, nó kiểu nó ăn hết cái tầm của nó rồi. Thì ông cụ đấy chỉ sinh hoạt như bình thường, như một người bình thường đó. Thì có điều là vì ông ấy bị nó ăn hết cái đầu ngón tay rồi. Ông bị ăn hết cái đầu ngón tay rồi, thế nên là nó khó thì mình cần người giúp. Chứ còn tao không phải là cách ly hay bảo hộ gì cả. Có một số, tức là nó có nhiều dạng bệnh. Có thể là như thế, nó có nhiều dạng bệnh lý. Thì có cái là lây đấy, có đấy. Bác sĩ bảo là có. Nhưng mà những đối tượng bị lây đã ở cách ly ra rồi, nhưng mà tao không được tiếp cận. Còn những ông già bà cả kia thì mà bọn tao đã vào giúp thì tao thấy là họ bình thường. Tao không bắt tay với họ, với ông cụ đấy bình thường. Chả sao. Không, cái hồi trước thôi, tóc đỏ. Hồi trước thì anh đang kể những cái năm tháng mà anh còn sinh viên, cách đây phải mười mấy 20 năm rồi ấy, là trại phong nó vẫn còn hoạt động. Bây giờ là vẫn còn có những người có khi ở cả đời trại phong đến lúc chết. Thế thì mình, thì cá nhân mình là người đã từng được tiếp xúc. Thế là về ông bà già mình cứ cằn nhằn mãi. Ông bà già bảo mày mẹ cứ đi đến những cái nơi ở lây nước, thì mình cũng lại phải ngồi mình giải thích. Mình sẽ giải thích với ông bà già là mình cũng không kỳ có cái gì mà kỳ thị họ cả. Đó, những người bị cái thể lây, những cái thể nguy hiểm thì cũng đều được cách ly ra rồi. Còn những cái thể mà mình tiếp xúc nó là thể bình thường, hoặc là những người đã hết cái giai đoạn bị nó ăn rồi. Đó. Thì họ phải là những người rất là đáng thương. Hơn nữa bây giờ khoa học hiện đại rồi, người ta có thuốc chữa này nọ rồi, làm sao cứ phải nghĩ như vậy, đúng không ạ? Thế nên là mình cũng phải cái giai đoạn đấy là mình phải giải thích ông già hiểu ra, mãi mới cho mình đi tiếp đấy các bạn. Mãi mới cho mình đi tiếp chứ không phải là hiểu ngay được đâu. Mãi mới thông được ông bà cụ đấy, thông não được ông bà cụ đấy. Tại vì nói người già cách nghĩ của người ta nó khác. Cái giai đoạn đấy người ta, cái kiến thức của người ta nó chỉ được phổ cập, kiến thức về căn bệnh đấy nó chỉ được phổ cập đến thế thôi. Thế nên là mình với cái tư cách là một người trẻ, tiếp cận với nhiều thứ nó hiện đại hơn, nó mới hơn, nó chính xác cụ thể hơn, thì mình phải có cái trách nhiệm là mình giải thích với lại mọi người thôi, để tránh không kỳ thị những người kia. Tôi làm tình nguyện ở dưới đấy một tháng hè, tôi thấy bình thường. Bình thường là sao? Thì chính là sau cái lần đó về thì tôi mới đi vào trong núi, tôi hỏi ông đầu bạc về cái căn bệnh giống như cái bệnh cam thổ mã ngày xưa nó là gì. Thế nhưng mà ông cụ đầu bạc khẳng định đấy nó không phải là bệnh hồi, cái bệnh mà đã từng xảy ra trong bạn đó nó không phải bệnh hồi, mà nó cũng không phải là cái bệnh cam thổ mã, nó còn kinh khủng hơn nữa. Mà cái mình ghê rợn nhất là mình nghe cái đoạn mà cái giai đoạn ở cuối ấy, tức là nó ăn thông hết kìa, là hắt xì, ho xong rồi hắt xì là ra cả não tương. Mình nghĩ cái cảnh nó chảy dòng xong rồi mình ấn nó thật đây, nói anh em không phải ấy chứ bây giờ cứ mỗi một lần mà nghĩ đến là tôi nổi hết cả da gà luôn, thật. Mỗi một lần nghĩ đến cái đấy là tôi nổi hết cả da gà luôn, thật sự. Dương Trọng Quân. Cho anh gửi lời cảm ơn ông già nhá, Dương Trọng Quân. Cho anh gửi lời cảm ơn ông già. Mày chết. Thật mà nghĩ đến là mình nổi hết cả da gà luôn. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là thầy trò ông Phong bốc đầu sẽ đi Hải Dương để xử lý cái chuyện này ra sao, cái căn nguyên của nó như thế nào. Và chúng ta sẽ tiếp tục những cái câu chuyện kỳ dị liêu trai trên khắp mọi miền. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.